Chương 1525, nội tình, canh thứ nhất. Sát thủ cái lao nhân này lại là một vị thâm tàng bất lộ sát thủ. Lăng Vân nhếch miệng lên một vệt mỉm cười, cái này có trò hay để nhìn. Chỉ thấy lao đầu tử chậm rãi đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, thuận tay cách không hút đi Lăng Vân trong tay nướng cánh gà, cười gầm lên. Tình cảnh này Đoạn Thủy Lưu nhìn đến gấp nắm quyền đầu, mà một bên Long Hành Thiên lắc đầu ngăn trở, Lăng Vân cũng là một cái ý tứ, chó giữ nhà nhe răng trợn mắt, bộ dáng vô cùng không phục. Long Yên Nhiên hơi hơi giật mình, đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Lăng Vân chịu đựng loại hành vi này mà không xuất thủ. Lao đầu tử mở miệng châm chọc nói, các ngươi ba cái tìm ta báo thù báo mối thù gì, các ngươi cũng không phỏng đoán thực lực của mình. Lao phu thì cùng các ngươi đùa giỡn một chút, để cho các ngươi biết cái gì mới là hoảng sợ. Hắn cũng không đang đợi đáp lời, trực tiếp theo hư không rút ra một cây đao, tha đao hướng về Hậu Đức Tiên Đế ba người bọn họ đánh tới. Mà Linh Lung Nữ Đế trước tiên ôm lấy bên chân tiểu gia hỏa, thả người phi lên, một cái vượt qua động tác, nàng đem tiểu gia hỏa đặt ở An Tình trong ngực, nhất thời lại trở lại nơi vừa nãy. Lao đầu tử đao xẹt qua mặt đất, nhấc lên lá rụng tầng tầng, đao minh không ngừng bên hai. Hậu Đức Tiên Đế cùng Y Đức Tiên Đế hai người lạnh nhạt trụ sở, bên người hai thanh trường kiếm tự mình ra khỏi vỏ, chỉ gặp bọn họ cầm kiếm bay trên trời, lao đầu tử theo sát. Linh Lung Nữ Đế nâng kiếm bay vọt lên, cũng là gia nhập trong đó, tiếng gió nổi lên bốn phía, rơi diệp tùy phong, bốn người chiến đấu hết sức căng thẳng. Bối Bối hưng phấn nói, tiên nữ tỷ tỷ cố lên a, ta để xoáy thúc thúc nướng cánh gà, khen thưởng ngươi đây. Cố lên tiểu ấy lìn một tay cầm chân gà, một bên hô hào, trước mặt còn có Lăng Vân cho nàng tiền trả, tốt tân phúc một đứa bé. Đao và kiếm không ngừng va chạm, phát ra trận trận kim ngọc thanh âm, thân cùng hình không ngừng đổi thành biểu dương ra bốn người tinh xảo võ kỹ. Chỉ thấy này lão đầu tử đơn đao lập tức, cả người trên không trung thành chữ nhất chi hình, nhất trưởng đẩy lui ba người nhìn lấy Uy Đức Tiên Đế hướng về sau bay ngược, lão đầu tử lập tức xách đao công tới, đại đao tại trên mặt đất trượt, mang theo tầng tầng khí lãng. Lăng Vân tuy nhiên nghiêm túc tại đồ nướng, thế nhưng là chạy không khỏi thần trí của hắn, lão đầu tử chỉ dùng tám thành lực lượng, cùng Linh Lung Nữ Đế ba người bọn hắn chiến đấu chính là chiếm hết thượng phong. Mắt thấy đao khí chém thẳng vào mà đến, Uy Đức Tiên Đế thả người nhảy lên, đao khí liền hướng về Linh Lung Nữ Đế cùng Hậu Đức Tiên Đế mà đi. Hai người đồng thời xuất kiếm, dường như xứ ra tất cả vốn liếng rô nở dê như, miễn cưỡng ngăn trở đạo này đao khí. Mắt thấy hết thể Bối Bối lắc đầu, nàng tiên nữ tỷ tỷ không phải là đối thủ, không ra tay trợ giúp nàng, khẳng định sẽ bị giết chết. Uy Đức Tiên Đế xoay quanh giữa không trung, lập tức rơi xuống đất cùng lao đầu tử đao kiếm dây dưa, hai người tiếp tục tranh đấu, đao kiếm tán phát lực lượng bị phá vỡ bốn phía, Lăng Vân sân nhỏ cửa lớn cũng bay. Bối Bối kinh hô miệng, xoáy thúc thúc, bay bay đứa nhỏ này nhìn cả lăm Lăng Vân có chút buồn cười nói, không quan trọng, hắn sẽ thưởng. Đoạn Thủy Lưu nuốt nước miếng, đúng không lão nhân này phải bồi thường, bồi mệnh mà đối diện ba cái, có vẻ như là người quen, đoán chừng sẽ bị Bù Linh Thạch tiểu gia hỏa ánh mắt xám xịt chuyển, nhìn lấy Lăng Vân nói, ba ba, ngươi nói ai sẽ thắng, ta đoán là hỏng lão đầu, ta thắng muốn 3000, muốn bốn hộp mạnh tử An Tình, đây không phải rõ ràng hố Lăng Vân á? An Tình thật quái, thiến thiến Lăng Vân ngòn ngọt cười. Đứa nhỏ này đùa nghịch tiểu thông minh á, vậy ta đoán hắn sẽ chết, ta thắng. Thiến thiến về sau mỗi ngày 5 giờ đồng hồ rời giường nghe vậy, tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt, 5 giờ đồng hồ, không có khả năng. An Tình nói, thì ngươi thông minh ha ha ha. Tiểu gia hỏa xấu hổ cười một tiếng, lại hố không đến ba của nàng, quá khó khăn. Trang diện phía trên, Linh Lung Nữ Đế ba người hợp lực một chân, đá văng ra lao đầu tử, cái sau lập tức xoay người đem ba người chặt lui, một đạo đao khí tung hoành giao thoa. Làm nóng người kết thúc, các ngươi la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Ngươi Uy Đức Tiên Đế khí nói không ra lời, thực lực hữu hạn, người vừa già, không còn dùng được á ha ha ha. Lão phu đao pháp như thế nào? Lão đầu tử đắc ý nói, thân thủ lại hút đi Lăng Vân giá nướng cánh gà. Tiểu gia hỏa nhìn lấy tình cảnh này, hắn lông mi cau lại, không vui nhìn lấy Lăng Vân nói, ba ba, hắn quá xấu rồi, vì cái gì ngươi trả lại cho hắn? Tại chúng ta Hoa Hạ cổ đại, người tại thụ trước khi chết sẽ có một bữa ăn ngon, ta muốn thỏa mãn hắn. Lăng Vân trả lời. Long Hành Thiên nói, cái này gọi chặt đầu cơm. Chó giữ nhà rất tức giận, lao già thối tha này con lại cầm một khối, ăn hết thế mà xương cốt không nôn, nó đều không có phần đâu. Lão đầu tử tiếp tục ăn, mảy may cũng không đem Lăng Vân mà nói để trong lòng. Ngươi đao pháp này đồ bỏ đi, không hiểu ngươi đắc ý cái gì, Minh Vương đao phách bích thủy đại lục, đó mới gọi đao pháp, ngươi đao pháp này bất quá là giết gà. Hậu Đức Tiên Đế chẳng thèm ngó tới, tuy nhiên lão đầu tử đao pháp lợi hại, hắn đánh không lại. Thế nhưng là hắn chính là muốn buồn nôn phía dưới lao đầu tử. Ha ha ha, lão đầu tử không những không giận mà còn cười cười cái gì, ta nhô va hó Uy Đức Tiên Đế con ngươi phát ra dày đặc hàn ý, trong tay kiếm bất chi bất giác nắm chặt mấy phần. Lao đầu tử nói, các ngươi là như thế nào biết là lao phu giết người, như thế nào truy tới đây. Hắn tự tin làm việc kín đáo, làm sát thủ hắn, không có khả năng bị tùy tiện phát hiện. Hừ hừ, ngươi cũng quá tự tin. Ngươi xem một chút đây là cái gì. Uy Đức Tiên Đế xuất ra một khỏa nho nhỏ tinh thạch, cái kia tinh thạch phát ra một chùm quang mang, có phương hướng địa chỉ lấy lao đầu tử. Là nó nhìn đến viên tinh thạch này, lao đầu tử một đôi mắt cực độ chấn kinh. Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, nhìn qua Lăng Vân, chờ mong hắn giải thích, không chỉ là nàng, bối bối các nàng đồng dạng nhìn sang. Lăng Vân nói, Linh Lung A, nói cho các nàng biết, để hài tử được thêm kiến thức. Nghe vậy, Linh Lung nữ đế nói, là ấn ký cái gọi là ấn ký, cũng là lưu giữ tại thể nội nào đó nói đặc thù quan mang, chỉ cần chủ nhân tử vong, nó liền sẽ bám vào hung thủ giết người trong thân thể. Loại này ấn ký không phá hư được, chí ít tại Linh Lung nữ đế trong trí nhớ thì không nghe nói có thế phá giải, biện pháp có lẽ có, chỉ là nàng kém kiến thức. Bất quá, ấn ký sẽ không lưu giữ tại thể nội bao lâu, nhiều nhất có thế tồn tại nửa tháng sau ấn ký liền sẽ biến mất. Mà tối nay cũng là lão đầu tử thể nội ấn ký ngày cuối cùng. Lão đầu tử cười khổ nói, không nghĩ tới các ngươi Sở La Môn sẽ có vật quý giá như vậy, còn đem nó cho hắn Linh Lung nữ đế nói, xác thực quý giá, nó thế nhưng là chúng ta Sở La Môn chí bảo, may mắn mà có nó, chúng ta mới biết được hung thủ là ngươi. Loại này ấn ký tinh thể, thế nhưng là tại một ít thượng cổ di tích bên trong ngoài ý muốn lấy được, đã từng 12 vực có người nghiên cứu qua, bất quá chỉ có thể để ấn ký tồn tại hung thủ thể nội 3 ngày mà Sở La Môn cái này mai ấn ký, là thượng cổ, có thể tồn tại 15 ngày, rất khó phá hư. An Tình Nghi vẫn hỏi, Linh Lung, hắn giết người nào đệ đệ ta? Linh Lung nữ đế hai mắt tầm ướp, bầu không khí phủ lên tiểu gia hỏa cùng bối bối, hai người bọn họ xoa xoa con mắt, một bộ lòng đầy căm phẫn thần sắc.